Những năm đó ta bán hung trạch. Tác giả: Tôn Nhị Thập Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 278, chương 20, không đề. Ta nhìn Tần Nhất Hằng, muốn làm ra một ít biểu tình biểu thị ta nghe. Có thể đại não giống như đường ngắn, chỉ cảm thấy toàn bộ ót tựa hồ có đồ muốn nổ tung. Trong đầu nhanh chóng không ngừng thoáng qua đủ loại kiểu dáng đoạn phim. Nhưng mà ta nhưng không cách nào đem những này đoạn phim chắp vá đứng lên. Trăm mối cảm xúc ngổn ngang, cái này thành ngữ đã hoàn toàn không thể hình dung lúc này ta cảm thụ. Ngàn cảm vạn cảm còn tạm được. Bây giờ ta thật muốn tìm tới một chiếc gương, xem thật kỹ nhìn một cái chính ta. Này trương ta vô cùng quen thuộc mặt, đều đang không phải là ta. Trên cái thế giới này còn sẽ có so với cái này càng khó mà tin được sự tình sao? Ta có chút không dám nhìn Tần Nhất Hằng mặt, nhất là khi ta nghĩ đến gương mặt đó vốn là thuộc về ta. Liền cảm giác mình đầu muốn nổ như thế. Loại này đánh vào ta muốn sẽ không có bất luận kẻ nào có thể hiểu được. Bởi vì không có bất kỳ người nào sẽ tao ngộ ta thật sự gặp gỡ hết thảy. Nếu như cái thế giới này, ngay cả mình là ai đều cần hoài nghi, ta muốn cái thế giới này đối với ta mà nói đã không có cái gọi là chân lý có thể nói. Ta chậm thật lâu, không ngừng hút thuốc, nhưng thuốc lá cũng không có để cho ta thanh tỉnh, chỉ sẽ để cho ta càng choáng. Bất quá cũng tốt, loại này choáng tạm thời có thể tê dại xuống suy nghĩ lung tung, để cho người ta cảm thấy hết thảy các thứ này hơi chút chân thật một chút. Ít nhất để cho ta cảm thấy ta là thật sống trên thế giới này. Bất luận ta là ai, nhưng bốn chu cảnh giống cũng vì vậy thay đổi lay động mơ hồ. Lại rất giống như mộng cảnh, ta rất hy vọng đây là tràng mộng. Đáng tiếc không phải là, cuối cùng ta chỉ có thể miễn cưỡng toát ra một câu nói. Trên thực tế ta cũng không biết vì sao lại nói những lời này. Cảm ơn ngươi. Tần Nhất Hằng thở dài. Giang Thước, ngươi yêu cầu an tĩnh một chút. Ta có thể đi ra ngoài, nhưng ngươi phải nhất định chống nổi. Tương lai còn rất nhiều sự tình yêu cầu ngươi đi làm. Ta nói, tốt. Nhân cố gắng muốn đứng lên, lại như cũ phát hiện hai chân là mềm mại. Ta không thể làm gì khác hơn là mãnh cho mình mấy cái miệng. Tâm lý thầm mắng, mụ ngươi quản nhiều như vậy làm gì? Ngươi không phải là vẫn còn sống sao? Trừ lần đó ra tất cả mọi thứ không có phát sinh thay đổi. Hơn nữa trọng yếu nhất là, người mẹ hắn tuyệt đối không thể lại cản trở rồi. Nghĩ như vậy, cũng không biết có phải hay không là trong lòng ám chỉ thành công. Bừng tỉnh thấy ta cảm thấy được Tần Nhất Hằng nói cho ta biết cũng không phải là cái gì quá không. Được sự tình, rất nhiều người sống trên thế giới này, đến chết cũng không làm biết mình đến tột cùng là ai. So sánh mà nói, ta không biết ta có phải hay không là may mắn nhiều. Ta làm một hít thở sâu đạo, yên tâm đi, mụ lão tử cũng là tên hán tử. Bây giờ ngươi nói cho ta biết, cái kia Trần Long nói đều là thật sao? Tần Nhất Hằng vỗ bả vai ta. Ân, Bạch Khai có thể làm chứng. Ngươi cảm thấy ta có đủ loại kiểu dáng sự tình ở lừa gạt ngươi. Thực ra đây chính là nguyên nhân. Thật xin lỗi. Tần Nhất Hằng cười khổ một cái. Nhưng đây chính là vận mệnh a. Nếu ngươi nói là thật lời nói, cái kia Trần Long một lòng muốn hại ta, tại sao một mực không hạ thủ? Ta bỗng nhiên tìm được sự tình trọng điểm. Trần Long ở Tần Nhất Hằng trong miệng cảm giác hẳn là một cái thập ác bất xá. Vì mục không chọn thủ đoạn chủ nhân, nhưng vì cái gì ở thiên tân thời điểm, hắn sẽ nói cho ta biết, thật coi ta là bạn đây. Bởi vì ta cùng hắn đạt thành một cái ước định, ta cùng hắn dùng chung một cái thân thể, có chút yêu cầu hắn làm việc. Hắn làm, cần ta làm, để ta làm, nhưng bất luận là ai ở bên cạnh ngươi, cũng thật không phải là đang hại ngươi. Tần Nhất Hằng bất đắc dĩ nói, bởi vì cái kia Trần Long phát hiện, chính hắn cũng bị nhân bày một đạo. Hắn với như chúng ta, cũng chỉ là vận mệnh cái xe này luôn hạ con kiến. con kiến cùng con kiến là hẳn đứng ở một cái trên chiến tuyến. Bất kể chúng ta có không có năng lực đối kháng bánh xe. Ta hiểu rồi, Tần Nhất Hằng tỉ dụ. Cái này làm cho ta có chút vui mừng. Suy nghĩ còn chưa tới hoàn toàn không thể dùng mức độ. Ta đạo, các ngươi làm cái gì ước định? Ta lời mới vừa ra khỏi miệng, ta liền đột nhiên phản ảnh tới. Ta tựa hồ ngay từ đầu cũng đã đoán được bọn họ ước định là cái gì. Ta vội vàng lại nói, các ngươi ước định là ngươi cuối cùng sẽ đi Trầm Hà. Lưu cái kia chân long dùng này tấm thân thể còn sống. Tần Nhất Hằng, mụ ngươi ngay từ đầu liền định bỏ sinh thủ nghĩa rồi hả? Ha ha ha, Tần Nhất Hằng cười lắc đầu một cái. Không có ngươi muốn vĩ đại như vậy. Ta chẳng qua là cảm thấy, đây mới là để cho hết thầy kết thúc phương thức tốt nhất. Ta đã sớm sắp xếp xong xuôi. Ta đi Trầm Hà sau đó, sẽ có người an bài xóa đi ngươi hết thảy trí nhớ. Giống như trước như thế, ngươi sẽ không nhớ được có con người của ta. Ngươi chỉ có thể nhớ, trên cái thế giới này có một người gọi là Giang Thước người đang không buồn không lo sống tiếp. Như vậy không tốt sao? Giang Thước, như vậy không tốt sao? Ta không biết tại sao, chỉ cảm thấy hốc mắt có chút ướt. Ta cố gắng chịu đựng không để cho nước mắt rơi ra tới. Rời đi sự chú ý lại hỏi, cái kia Trần Long tại sao nguyện ý tiếp nhận cái điều kiện này? Bởi vì hắn với ngươi như thế, chỉ là tại hắn gặp gỡ hết thảy các thứ này thời điểm. Không có một nguyện ý giúp hắn kết thúc hết thảy huynh đệ. Hắn rất hâm mộ ngươi. Thật, này không liên quan tới hắn là hay không muốn trả thù ai. Mặc dù hắn phải đi trả thù, cũng là hắn muốn lưu ở trên thế giới này một trong những nguyên nhân. Giang Thước, cả sự kiện từ vài thập niên trước bắt đầu. Vô luận là ta, là ngươi, là kia Chân Long hoặc là Vạn Cẩm Vinh. Chúng ta cũng chỉ là trung gian quân cờ. Ai cũng không có so với ai khác tốt ở chỗ nào. Nếu như không phải là tân đối thủ xuất hiện, ta muốn hết thảy các thứ này khả năng sớm sẽ kết thúc rồi. Tân đối thủ, ta phản ứng một chút, lúc này mới tỉnh ngộ lại. Đúng vậy, dựa theo Tần Nhất Hằng nói, chúng ta uy hiếp đã sớm không phải là kia cái gọi là Chân Long. Hơn nữa Chân Long còn mẹ hắn là quân bạn. Chúng ta đây một mực đông chạy tây đỉnh núi đang chơi đùa cái gì? Phía sau màn chân chính hắc thủ đi ra. Ta muốn đến vài thập niên trước cái kia mò vớt quan tài cùng châm tủ quần áo vào Âm Hà sự kiện. Chẳng lẽ nói, trước ở phía sau màn điều khiển hết thảy các thứ này nhân rốt cuộc xuất hiện. Ta đạo, Chân Long là người chúng ta. Bây giờ đó tân đối thủ là ai? Có phải hay không là lái mò vớt quan tài sự kiện những người đó? Ân, cho nên chúng ta mới không được đã làm nhiều như vậy. Đối phương so với chúng ta tưởng tượng muốn mạnh hơn nhiều. Chưa bao giờ hiển sơn vô nước quá. Ngay từ đầu cho nên ta phải ẩn trốn. Chính là hy vọng đem những này đối thủ dẫn ra. Như vậy ngươi cũng sẽ không bị dính líu. Nhưng là sau đó toàn bộ chứng cớ cũng tỏ rõ. Những người đó cảm thấy hứng thú, không đơn thuần là ngươi thể xác, còn ngươi nữa hồn phách, cho nên chúng ta hai người đều là mục tiêu. À, ta đây dưới có nhiều chút sửng sờ, ta là một chủ yếu bị người nhớ mục tiêu. Đối với chuyện này đến lúc đó thật thành thói quen, nhưng người khác nhớ không đều là lão tử thân thể sao? Mụ đã đổi thân thể còn không bỏ qua cho ta. Mẹ hắn thì ra như vậy, phía sau màn hắc thủ yêu là ta linh hồn. Con bà nó, ta đạo, con bà nó, Tần Nhất Hằng, bọn họ có phải hay không là muốn cho hai ta đem thân thể đổi lại. Sau đó hoàn toàn diệt trừ ta. Chỉ có khả năng này đi. Tần Nhất Hằng lục lọi muốn tìm điếu thuốc hút. Không sờ tới, ta thấy trạng thái lập tức ném cho hắn một cây. Hắn hít vài hơi giống như là hóa giải một chút tâm tình mới nói. Ta đoán cũng là như vậy, cho nên chúng ta bây giờ tương đối mà nói càng an toàn. Như vậy cũng giúp chúng ta tranh thủ được thời gian, Giang Thước, người yên tâm, ta sẽ không để cho hết thảy các thứ này kéo dài quá lâu. Ta có chút không biết rõ làm sao nói tiếp. Thực ra Tần Nhất Hằng ý tứ ta đều minh bạch. Đối với ta đang dùng ai thân thể còn sống chuyện này, đối với ta cũng không trọng yếu bao nhiêu. Huống chi ta bây giờ đã thành thói quen coi như bây giờ Giang Thước. Chẳng qua là ta mơ hồ từ Tần Nhất Hằng trong lời nói, cảm giác cho dù hết thảy các thứ này thật kết thúc, ta cũng sẽ không đúng như hắn lời muốn nói ngu xuẩn như thế sống tiếp. Nếu quả thật có người cho ta hy sinh, ta tình nguyện vĩnh viễn giữ như bây giờ. Dù là vĩnh viễn lõm sâu ở mê đoàn bên trong, ta nghĩ rất nhiều, hơn nữa làm xong một cái dự định, ta sẽ không để cho bất luận kẻ nào hy sinh. Tuyệt không, nghĩ như vậy ta liền nghĩ tới Bạch Khai. Không tự chủ lại bắt đầu có chút khổ sở, bình phục một chút tâm tình, ta mới nói, tốt, mụ núi đao biển lửa ta cũng mau chân đến xem, đến thời điểm nhớ cho lão tử chụp hình. Nói đi, bước kế tiếp thế nào? Đưa tới gửi tin nhắn người là chứ? Tần Nhất Hằng mắt liếc ngoài cửa, cũng không có lên tiếng, hồi lâu mới trong lòng có dự tính nói, không cần dẫn. Người kia bây giờ hẳn thì ở cách vách. Nếu phát tin nhắn ngắn nhắc nhở ngươi, đối phương nhất định là muốn xác nhận ngươi biết được này đồng hồ bỏ túi chung bí mật mới được. Nhà ta vừa mới kiểm tra qua, không có thiết bị nghe trộm, ngoài cửa sổ không có ai, duy nhất có thể nghe được trong phòng nói chuyện chỉ còn lại cách vách rồi. Vừa nói Tần Nhất Hằng lấy tay gõ một cái tường. Ta nói không sai đi. Ngươi đang ở đây nghe, căn phòng này cách âm kém như vậy, ngươi không giấu được. Ta kinh ngạc nhìn Tần Nhất Hằng động tác, mụ không nghĩ tới mới vừa rồi hắn không có chút rung động nào nói với ta đến lời nói. Thực ra đã bắt đầu tìm gửi tin nhắn người. Suy nghĩ, ta lập tức bước đến cạnh cửa bên trên. Đối phương phát hiện mình bại lộ, nhất định là phải chạy. Ai ngờ ta mới vừa kéo cửa ra một kẽ hở, nhìn thấy đen thùi hành lang lúc, chỉ nghe thấy cách vách hồi gõ mấy cái tường, đông đông đông, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.